Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Bảo có thể thông linh. Theo 16 dương châu báu tại trước mắt bao người bị vận xuống thuyền. Toàn bộ cầu tàu đều oanh động. Phải biết, lần trước đội tàu có lớn như vậy thu hoạch, vẫn là tại lần trước. Không đúng, là tại mấy tháng trước mà thôi. Cái gì thời điểm vớt chìm ở đáy biển bảo tàng dễ dàng như vậy? Lại hoặc là, lưu ly đảo phụ cận hải vực đã màu mỡ đến bốn phía đều là chân bảo trình độ A. Ở trên đảo mọi người lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Sau đó lại trở nên càng thêm nhiệt liệt. Ai không muốn một đêm chợt giàu đâu. Vô số tâm tình kích động người. Hào hứng hướng về đến nhà. Cùng người nhà chia sẻ tại cầu tàu kiến thức. Bọn họ cũng muốn ra biển. Bọn họ cũng muốn vớt đáy biển bảo tàng. Sau đó, Thương Viễn Hào cũng thu hoạch cách xù tài bảo tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền truyền khắp cả tòa lưu ly đảo. Thiên Bảo Lâu, nữ tử áo vàng ngay tại tụ tinh hội thần giám định một nhóm tân thu đồ vật. Lại nghe được tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên. Trưởng quỹ, Tôn Trương đều không có chào hỏi. Thì lỗ mãng xông vào. Thế nào? Nữ tử áo vàng hơi kinh ngạc. Tài bảo, mười mấy dương, Thương Viễn Hào, chấm ngoặc kép, Tôn Trương thở hổn hển, đứt quãng nói ra, nữ tử áo vàng xem thường. Không phải liền là mười mấy dương tài bảo đây. Có cần phải ngạc nhiên như vậy à? Ở trên đảo những vật này muốn tiêu hóa hết. Còn không phải muốn đi chúng ta Thiên Bảo Lâu con đường. Chấm ngoặc kép, nữ tử đang nói. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chờ một chút, người nói Thương Viễn Hào. Cũng là cái kia gọi Lý Phàm đại thúc đợi chiếc thuyền kia. Tôn Trương liên tục gật đầu. Nữ tử áo vàng sửng sốt rất lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Khó trách tên kia lời thề son sắt mà tỏ vẻ có thể thuyết phục Triệu quản sự. Hắn là 10 phần xác định chỉ muốn ra biển thì có thể tìm tới tài bảo A. Chấm ngoặc kép, không sai. Không sai, bản lãnh này, thì cùng chúng ta Thiên Bảo Lâu đại trưởng quỹ một dạng A. Tôn Trương vừa là hâm mộ, lại là bội phục nói ra. Còn tốt trưởng quỹ ngươi có dự kiến trước. Trước đó thì đưa một bộ tiểu viện cho hắn. Xem như cùng hắn kéo lên quan hệ. Lần này hắn ra biển trở về. Nhất định thanh danh lan truyền lớn. Muốn lại kéo áp sát hắn chỉ sợ cũng phải đại xuất huyết rồi. Nữ tử áo vàng đánh gãy Tôn Trương chỉ là dặn dò, người lập tức đi an bài dưới, nhìn cái gì thời điểm có thể hẹn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Còn có, nghe u lầu ngươi phái người quét dọn một chút, sau đó đem khế đất cho hắn đưa qua. Tôn Trương giật mình, nhưng lần này cũng không nói gì, vội vã phía dưới đi công việc. Trong phòng chỉ còn lại có nữ tử áo vàng tinh tế nói nhỏ. Thông linh bảo thể, chấm ngoặc kép, trong truyền thuyết thông linh bảo thể, chỉ cần tự thân trong phạm vi nhất định tồn tại hy hữu bảo vật, thì sẽ tâm sinh cảm ứng. Thiên Bảo Lâu đại trưởng quỹ, cũng chính là nữ tử áo vàng tỷ tỷ, Ân Nguyệt Đình, cũng là loại này thể chất đặc biệt, cũng chính là dựa vào loại này nghịch thiên bản lĩnh. Ân Nguyệt Đình mới tại mười mấy năm qua ở giữa, từ không tới có. Thành lập nên Vạn Bảo Lâu cái này quét ngang vượt theo biển mây cỡ lớn thương hội. Lý Phàm không biết mình đã bị Thiên Bảo Lâu người ngộ nhận là thông linh bảo thể. Giờ phút này hắn ngay tại Triệu quản sự trong phủ. Thiên phú của ngươi quả nhiên bất phàm. Lần thứ nhất ra biển cũng là 16 dương tài bảo. Thật sự là cho ta thật là lớn kinh hỉ a. Triệu quản sự ý cười đầy mặt. Tán thán nói. Lý Phàm cười cười. Không có trả lời, hắn biết Triệu quản sự có phần phân biệt thật giả năng lực. Cho nên cơ cảnh đổi chủ đề, thu hoạch lần này hoàn toàn chính xác không ít. Thế nhưng là về sau chỉ sợ rất khó có lần này nhiều như vậy. Triệu quản sự không để bụng, đó cũng là bởi vì cũng có ý. Sao có thể mỗi lần đều có như thế vận khí? Tiếp lấy hắn còn nói thêm, bất quá bằng vào lấy thu hoạch lần này. Cũng đầy đủ ta vì ngươi vận hành một chi đơn độc đội tàu. Lý Phàm nhẹ gật đầu. Như thế, đa tạ Triệu quản sự. Nghe nói, Ngươi khổ tâm tích lũ chính là vì cầu được tịnh thể linh chỉ một cái danh ngạch. Triệu quản sự nhấp một ngụm trà, chợt lên tiếng hỏi, đúng là như thế, ta tao ngộ đại biến, mới hiểu được, thế gian vinh hoa phú quý đều là thoảng qua như mây khói. Cho dù có dùng mãi không hết tài bảo, trăm năm sau cũng muốn hóa thành một nắm cát vàng, chỉ có tầm tiên vấn đạo, đến chứng nhận trường sinh. Vừa rồi không uổng công đến thế gian này một lần. Lý Phàm thở dài, cảm khái vạn phần. Triệu quản sự nhìn chằm chằm Lý Phàm nhìn rất lâu, mới thở dài, người bằng chừng ấy tuổi, còn có thể có hướng tiên chi tâm. Ta không bằng ngươi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, triệu quản sự trên mặt nổi lên vẻ phức tạp. Mười mấy năm trước, ta theo ngươi tuổi tác đồng dạng đại thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp từng cứu một tên tiên sư. Tiên sư hỏi ta có thể nguyện theo hắn tu hành. Ta lại biết rõ chính mình đã sớm qua tu hành tốt nhất tuổi tác. Coi như tu hành cũng chưa chắc có thể có thành tựu. Huống hồ tuổi tác càng lớn, thể nội khí độc cũng liền càng thâm căn cố đế. Muốn loại trừ cũng liền càng thống khổ. Cho nên sau đó ta chỉ cầu một phần việc phải làm. Bây giờ theo tuổi tác lớn dần, ta lại ẩn ẩn có ý hối hận. Đáng tiếc, sai lầm lớn đã thành. Không thuốc hối hận có thể ăn. Triệu quản sự thổn thức không thôi. Lại tiếp tục nhìn về phía Lý Phàm. Tán thán nói, lưu ly đảo phía trên mấy chục vạn phàm nhân. Như ngươi như vậy, quả nhiên là số ít. Quá khen rồi. Không biết triệu quản sự đối cái này tịnh thể linh trì danh ngạch một chuyện. Chấm ngoặc kép, việc này ta không giúp được ngươi. Tịnh thể linh trì mở ra cần ở trên đảo tiên sư chủ trì. Danh ngạch cũng là tiên sư định ra. Mở ra linh trì trước một năm, tiên sư sẽ công bố cần thiết vật tư. Các nhà siêu tập danh sách phía trên trong tài liệu giao. Dựa theo độ cống hiến bao nhiêu quyết định danh ngạch, triệu quản sự giải thích dưới. Lắc đầu, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thiên bảo lâu tại Tùng Vân Hải mỗi cái hòn đảo đều mở có phần bộ. Nếu bàn về thu thập vật liệu năng lực, lưu ly đảo phía trên có thể sánh bằng nhà hắn, cũng không có bao nhiêu. Lý Phàm trong đầu hiện ra cô gái mặc áo vàng kia bóng người. Nhẹ gật đầu, tại triệu quản sự chỗ lại chờ đợi một hồi. Lý Phàm liền cáo từ rời đi. Vừa về tới trong tiểu viện, Tôn Trương liền tới cửa. Lộ ra không sai đã đợi chờ đã lâu. Nhà ngươi trưởng quỹ mời ta ăn cơm. Thật đúng là đúng dịp. Lý Phàm đang muốn gặp lại hắn một mặt, sau đó vui vẻ đáp ứng. Đến mức Tôn Trương mang tới nghe u lầu khế đất, Lý Phàm không có nhận lấy. Hắn dự định buổi tối trước gặp một lần cô gái mặc áo vàng kia lại nói. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, Lý Phàm đi vào Thiên Bảo lâu. Trong phòng chỉ có một người, chỉ là lại đổi thân màu tím váy lụa, trên mặt cũng không có lại mang mạng che mặt. Chính thức giới thiệu, Lưu Ly Đảo Thiên Bảo lâu trưởng quỹ, Ân Vũ Chân, Lý Phàm. Ân Vũ Chân cười khẽ, đại thúc ngươi thật đúng là lời ít mà ý nhiều a. Một kẻ phàm nhân, thực sự không có cái gì đáng phải nói. Lý Phàm nói thẳng nói, thông linh bảo thể tại đại thúc trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới a. Ân Vũ Chân cười như không cười nhìn lấy Lý Phàm. Ồ, ta không biết cái gì thông linh bảo thể. Lý Phàm trong lòng hơi động, lại mặt không đổi sắc nói ra. Vậy là ngươi làm sao tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới tài bảo vị trí? Ân Vũ Chân không tin, chỉ là lòng có cảm giác thôi. Còn nói ngươi không phải thông linh bảo thể. Ân Vũ Chân nhíu mày, cắn răng nói ra, nhưng nàng nhìn thấy Lý Phàm lại hình như xác thực không biết bộ dáng. Rơi vào đường cùng liền đem thông linh bảo thể công việc nói cho hắn. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cũng là thông linh bảo thể. Lý Phàm híp mắt lại, nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Bộ dạng dài ngắn thế nào? 20 năm trước lại ở nơi nào? Bây giờ lại ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.